Số 13 phố Minh Khơ, chương 229, 229, còn một ngày hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần giáo luân hồi tôn trọng tư cách duy trì trật tự của thần giáo, trật tự thần giáo hắc giả tôn trọng tư cách duy trì trật tự của thần giáo trật tự. Thần giáo nguyên lý tôn trọng tư cách duy trì trật tự của thần giáo trật tự. Thần giáo vực sâu tôn trọng tư cách duy trì trật tự của thần giáo trật tự. Khi cái gọi là phản giáp không còn tồn tại, họ mất cơ hội để chen một chân. Bởi vì đương thời, không có giáo hội nào dám một mình đối mặt với trật tự thần giáo, lựa chọn xé rách ra mặt khai chiến. Cho dù là bọn họ liên hợp lại cũng không được, bởi vì bọn họ căn bản không liên hợp được, để cho thần tín ngưỡng nhà mình trở thành thần duy nhất, là nhu cầu căn bản cùng mục tiêu của mỗi thần giáo. Quan trọng nhất là, trật tự thần giáo vẫn duy trì trật tự. Tuy rằng đã cưỡng ép đoạt đi rất nhiều đặc quyền, buộc các đại giáo hội khác lui về phía sau một bước, nhưng con đường của trật tự thần giáo hoàn toàn không giống với quang minh thần giáo năm đó. Điều này cũng khiến cho các giáo hội khác không thể liên hợp lại, nhất định phải nhằm vào động lực cơ bản của trật tự thần giáo. Bốn cột sáng lần lượt bay về phía xa. Họ đang đến, sau đó, họ lại đi rồi. Dis, theo chúng ta trở về trật tự thần giáo, tiếp nhận vị trí trưởng lão. Thành tựu vô thượng của ngươi, đồng thời, trật tự quang huy, sẽ chiếu rọi gia tộc của ngươi. Giler mở miệng với Dis, Dis không đáp lại, thân hình lại lần nữa hạ xuống, hai chân, dẫm lên trên mảnh đất lầy lội của nghĩa trang. Bên trong nghĩa trang có Alfred, ông Hoffman và một con chó. Bởi vì lúc trước Dis dùng kết giới để ngăn cách, cho nên trong kết giới vừa xảy ra chuyện gì, ngoại giới cũng không cách nào cảm giác được. Mà vị tà thần kia vốn không cách nào bị nhìn thấy, lúc này hắn đã bị phong ấn trong cơ thể một con chó, tương đương với việc lại có thêm một đạo ngăn cách, tự nhiên càng thêm không cách nào thấy được. Dis, kết quả của việc khinh thường trật tự thần điện, người hẳn nên rõ ràng. Thân ảnh của City xuất hiện trước người Dis, ngăn cản Dis. Dis không để ý tới vị thần điện trưởng lão cao cao tại thượng này, màu vàng trong hai mắt hắn lúc này hoàn toàn rút đi. Khí tức trên người cũng dùng tốc độ cực nhanh trượt xuống, đến cuối cùng, chỉ giữ lại được trình độ cơ bản của thẩm phán trật tự thần giáo. Nói cách khác, hiện tại City có thể dễ dàng nghiền chết Dis trước mặt bằng một ngón tay, nhưng mặt cô chỉ còn lại cứng ngắc. Dis từ trước người cô vòng qua, đi qua, cô cũng chỉ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tuy rằng tính tình của cô trước khi tiến vào thần điện làm trưởng lão chính là nổi danh nóng này. Sau khi vào thần điện trở thành trưởng lão cũng không có chút thu liễm nào, nhưng cô là một người lấy đại cục làm trọng. Trật tự thần giáo, cần Dis, trừ phi Dis thật sự biểu đạt ra tư thái quyết liệt rõ ràng, nếu không, cho dù cô ngoài miệng hô to hơn nữa, cũng vẫn không dám thật sự xuống tay. Không, là không nỡ đem vị trưởng lão mới tấn này cứ như vậy xóa bỏ. Đây là tổn thất đối với trật tự thần điện, càng là tổn thất của trật tự. Cô tức giận chính là... Rõ ràng Dis là hiểu rõ tâm tính của cô, cho nên mới không kiêng nề gì cả, nhất là, tuy rằng Dis là một lão già, nhưng ở trong mắt của cô, vẫn là một vãn bối, tuổi thật của cô, kỳ thật rất lớn, Rasme ở trong mắt bọn họ, càng giống như một đứa nhỏ. Không tôn trọng trật tự thần giáo, cũng không kính lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt của City tràn ngập một cỗ lửa giận, xoay người. Nhìn về phía bóng lưng của Dis. Dis, thần điện sẽ không luôn lựa chọn dung túng ngươi, quy tắc trật tự, sẽ không cho phép tồn tại bụi bặm. Dis cũng không quay đầu lại, chỉ là giơ tay lên, vung lên. Còn có hai ngày nữa, dường như đã nhận ra đã trôi qua không giờ, Dis lại tự sửa lại. Còn có một ngày, Giler mở miệng nói, đây là ngày ngươi cho, cũng là hạn chót của chúng ta có thể tiếp tục chờ, đợi đến ngày chủ nhật. Dis trả lời một tiếng, là buổi chiều, bởi vì vào buổi sáng, hắn cần phải giảng với các tín hữu trong giáo đường. Ba đạo trụ ánh sáng bay lên không trung, biến mất không thấy. City, ngươi thấy chưa, hắn không phải đang đột phá, hắn kỳ thật đã sớm quen thuộc lĩnh vực này, hắn chỉ là cố ý đem một chân bước vào, hắn là một vị thiên tài ưu tú nhất trong thần giáo gần ngàn năm qua. Ngươi không cần mỗi lần đều nhắc tới cái này. Chúng ta tự mình có ánh mắt có thể nhìn, chúng ta cũng sẽ không cho rằng năm đó hắn ở trước mặt ngươi nói ra loại lời bất kính này, ngươi không lựa chọn trừng phạt hắn là vì ánh mắt của ngươi có thể nhìn xa. Bởi vì hắn càng là thiên tài, có nghĩa là khi hắn lựa chọn gây ra phiền toái, thần điện phiền toái sẽ lớn đến bao nhiêu. Ta ngược lại thật sự bắt đầu mong đợi tới cuộc đàm phán ngày hôm đó, có lẽ sự lựa chọn của hắn sẽ khác với bói toán. Nếu như hắn cố ý muốn lựa chọn phản giáo, lúc trước hẳn đã cùng bốn người kia hô ứng mới đúng. Có lẽ tối nay hắn chỉ muốn đuổi những tên gia hỏa ở bốn phía âm u nhìn trộm kia đi, để cho bọn họ mất đi tâm tư nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Hắn ta có khả năng, thực sự muốn có một cuộc đàm phán. Karen đã có một giấc mơ, ngay từ đầu hắn rất lạnh, lạnh đến thấu xương, lạnh đến mức linh hồn tựa hồ đều đóng băng, nhưng rất nhanh, hai dòng nước ấm liền tràn vào, không chỉ xua tan hàn ý của hắn, còn mang đến ấm áp lại ấp áp. Hắn ta ngủ thiếp đi. Hẳn là ngủ thiếp đi, hắn đã có một giấc mơ, và khi bắt đầu, hắn cũng biết rõ ràng đó là một giấc mơ. Trong giấc mơ này, hắn nằm trên bãi cỏ, trước mặt là mặt trời đầy nắng, bầu trời xanh và những đám mây trắng, tất cả mọi thứ đều vẫn xinh đẹp như vậy. Mà ở hai bên thân thể hắn, phân biệt một nam một nữ đang nằm đó. Người đàn ông, rất đẹp trai, Karen cảm thấy hắn ta và Dis có chút giống nhau, cũng có chút giống mình. Sau đó, Karen mỉm cười, bởi vì hắn đoán ra đối phương là ai, cho nên cùng mình có chút giống, thật sự là có chút buồn cười. Người đàn ông dường như nhận thấy nụ cười của Karen, nghiêng mặt, nhìn Karen, hắn ta cũng mỉm cười. Đôi mắt của hắn là rất trong suốt, tạo ra một cảm giác đơn giản nhân hậu. Đàn ông nhà Inmerai, bộ dạng đều đẹp, Karen lại nghiêng mặt, nhìn về phía người phụ nữ nằm ở bên kia. Người phụ nữ đã chống tay nghiêng mặt, đang nhìn hắn ta. Cô ấy rất xinh đẹp, là loại xinh đẹp phóng khoáng, đặc biệt là mái tóc vàng của cô, rất với mình. Đó là một giấc mơ, đây hắn là một giấc mơ. Karen thở dài, nói, ta rất muốn cố gắng, nhưng ta thực sự không thể gọi cha và mẹ. Ta cũng thật xin lỗi, ta đã chiếm cơ thể của con trai hai người, cũng chiếm đi cái tên của cậu ta, danh tính của cậu ta, cũng chiếm gia đình của cậu ta. Đối mặt với Mason, Mary, Winnie những người lớn tuổi này, Karen sẽ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý, giao tiếp và tiếp xúc bình thường là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi đối mặt với hai người này, trong lòng Karen không cách nào ức chế cô áy náy kia. Bởi vì thân thể này của mình là của con trai của bọn họ. Cách chương.